Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ tư của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh. Để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook của tác giả mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác và cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đi vào trong nội dung câu chuyện. Quản lý quán cà phê của Phong thấy anh đang trong tâm trạng mất bình tĩnh. Anh ấy chạy lại nhận làm tài xế của Phong rồi đưa Phong đi. Anh gật đầu, lúc này đúng là anh không còn tâm trạng để chạy xe một cách an toàn nữa. Chạy nhanh đi Mạnh. Phong luôn miệng hối. Đoạn hai người đi đến chỗ hiện trường án mạng, đã thấy người dân quây canh bu kín. Theo lời kể của trinh sát Tuấn, vào giữa buổi sáng trưa nay, có người đi rừng vô tình nhìn thấy một cái bao tải khá to và rất còn mới, đặt sâu ở bên trong rừng. Vì tò mò nên anh ấy đã mở ra xem và tá hỏa khi thấy ở trong bao không phải là đồ vật mà là một xác chết không đầu đang phân hủy. Sợ quá, anh ta chạy thẳng xuống cơ quan công an mà trình báo. Tuấn ghé vào tai Phong hỏi: anh thấy có điểm gì giống người quen mà anh đang mất tích không? Phong tiến lại gần hơn. Mùi tử khí bốc lên thối nồng nặc khiến cho anh lợm cổ, nhưng vẫn cố chịu để nhìn cho kỹ. Sau khi nhận dạng quần áo rồi đến trang sức còn lại trên người của nạn nhân, Phong chạy lại chỗ Tuấn hỏi: nạn nhân mang thai khoảng bao nhiêu tháng rồi cậu Tuấn? Tuấn hỏi Phong chờ mình một chút. Anh trả lại cho bác sĩ pháp y để hỏi. Hỏi xong, anh chạy lại trả lời: theo báo cáo ban đầu, nạn nhân mang thai khoảng hơn 5 tháng. Còn muốn biết chính xác thì phải chờ bên pháp y đưa về nhà xác rồi lại nghiên cứu tiếp. Phong gật đầu. Nếu nạn nhân mang thai hơn 5 tháng thì đây chắc chắn không phải là Hà. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tuấn anh nói như khẳng định: tôi chắc chắn đây không phải là cô ấy đâu. Người tôi quen, cô ấy mới có mang thai hơn có 4 tháng thôi. Hơn nữa, nước da trắng hơn người này. Lần cuối tôi gặp, bộ quần áo cũng khác. Tuấn gật gù. May thay nạn nhân xấu số lần này không phải Hà. Như vậy cơ hội Hà còn sống càng được nhân lên cao. Phong xin phép ra về. Tâm trạng của anh nhẹ nhõm hơn lúc trên đường đi rất nhiều. Nếu không may mẹ con Hà gặp chuyện xấu, có lẽ anh sẽ sống trong day dứt cả đời. Cho đến phút giây này, tin tức về Hà vẫn không có một chút manh mối. Tiếng ai đó mở cửa làm cho ánh nắng yếu ớt bên ngoài xuyên vào trong căn nhà tối om nằm sâu ở bên trong cánh rừng rậm rạp. Ngôi nhà thấp bé lụp sụp, mùi ẩm mốc lên hôi thối. Dưới đất còn vương mấy sợi mì tôm và vài ba cái bát chưa thèm rửa. Bên kia, trên chiếc giường tre ọp ẹp là một tên béo ú đang nằm trình hình trên đó. Ánh nắng chiếu đúng vào mặt Hà làm cho cô nheo mắt lại. Cô nhìn xem ai vừa đến. Là cô ta. Thì ra đúng là cô ta thật. Tiên bước đến bên gã béo. Cô ta cầm cốc nước tạt thẳng vào trong mặt hắn làm cho hắn ta tỉnh dậy. Mưa, trời mưa. Tiên nhìn hắn trừng mắt quát: mưa cái con mày à mày. Tao đã dặn là phải canh nó chừng cẩn thận cơ mà. Ngộ nhỡ nó thoát khỏi đây thì chết cả lũ, nghe chưa? Hắn đưa tay lên đầu gãi tóc, miệng cười hì hì đáp: bà chị yên tâm, nó có thoát ra được cũng không biết đường mà xuống núi đâu. Lúc ấy thú hoàng nó cũng ăn thịt cô ta rồi, bà chị đỡ phải ra tay. Như vậy may mắn quá còn gì. Tiên hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm. Ánh mắt gian ác lại liếc qua nhìn Hà. Cô ta xoay người đi về phía cô, miệng vẫn không quên nói với gã béo: mày chỉ được cái biết ăn nói nịnh hót thôi. Cẩn thận tao đấy. Làm hỏng kế hoạch của tao thì chúng mày cũng không có được yên thân đâu. Tay Hà bị trói ngược lên trên cao. Chúng chỉ cởi trói mỗi khi cho cô ăn mì tôm. Lẽ ra Tiên đã giết cô ngay sau ngày hôm sau. Chỉ vì bất thình lình cô ta biết mình có thai với Phát nên mới để cho Hà sống đến tận bây giờ. Miệng của Hà bị nhét rẻ, cô không thể hỏi cũng không thể kêu cứu. Mà cho dù Hà không bị chúng nhét rẻ vào trong miệng, thì giữa núi rừng mênh mông bạt ngàn này, cô có kêu khàn cả tiếng thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Cô bất ngờ chứ? Tiên hỏi, nhưng Hà lặng im. Miệng cô vẫn một nùi rẻ, chặt cứng thì làm sao mà trả lời cô được. Nhưng cô không quan tâm. Điều mà cô lo lắng chăn trở lúc này là đứa con ở trong bụng cô và cả người thân của mình nữa. Hà biết chắc ba mẹ của mình đang mong ngóng cô từng giờ, thấp thỏm lo âu chờ tin con. Còn nữa, lời hẹn của cô và Phong đã bị gián đoạn, kiểu gì anh ấy cũng đi tìm mình. Mồ hôi ở hai bên thái dương chảy dài trên má, không phải vì thời tiết nóng mà là vì trong lòng của cô đang lo sợ Tiên sẽ làm hại con mình. Tiên bước đến sát hơn, cô ta giật nhùi rẻ trong miệng cô ném xuống đất, dùng đôi giày cao gót mà trà đạp lên nó. Chẳng mấy chốc, nhùi rẻ dính chặt đất đỏ. Tiên nhìn Hà nhếch mép cười, đôi tay dài khẳng khiu bóp cằm Hà đến méo miệng. Vừa bóp, cô ta vừa trợn tròn đôi mắt, miệng cười ha hả rồi nói: "Không ngờ có đúng không?" Hà cười nhạt: "Là cô thật sao? Mọi chuyện là cô và gã Thiên đã sắp xếp." Tiên nhún vai: "Thì có làm sao? Là tôi đấy thì đã làm sao? Chẳng phải ông ta và vợ của mình rất tin tưởng thôi hay sao?" Cô thật độc ác. Chú Phát thương yêu cô như vậy, thật không ngờ cô..." Hà khựng lại, cô không muốn nói tiếp với cái loại người độc ác như thế này. Cho dù cô nói gì đi chăng nữa thì bản tính của cô ta cũng không hề thay đổi. Dường như tâm địa độc ác không chỉ ngấm sâu vào trong máu mà nó còn ngấm sâu vào trong tận xương tủy. Cô định làm gì tôi?" "Từ từ rồi cô sẽ biết." Tôi có thù hận gì với cô không?" "Không." Suy nghĩ một lúc rồi cô ta trả lời: Vậy sao cô lại bắt mẹ con tôi làm gì?" Hà cố kéo dài thời gian: "Vì cô mang trong mình giọt máu của nhà họ Hoàng." Tiên trả lời tình bơ. Hà lờ mờ đoán ra Tiên đang có mối thù gì đó với gia đình nhà chồng cô. Mà thôi kệ, đấy là việc riêng của cô ta. Điều Hà muốn có đáp án lúc này chính là cái chết bất ngờ của chồng cô. Là do anh bị tai nạn thật hay do có kẻ đã ra tay hãm hại? Nhìn Tiên, Hà hỏi trong nước mắt: "Chồng tôi chết có liên quan gì đến cô không?" Tiên cười ha hả, cô ta xoa bụng Hà mà trả lời: "Dĩ nhiên là có, nhưng không phải tôi ra tay mà là thằng Mo Thin nó làm. Mới đầu tôi tưởng nó chỉ ếm ngải lên chồng cô, làm cho anh ta đau đớn cà dề mà chết thôi. Không ngờ cậu ta lại ra tay độc ác như vậy. Không những ếm ngại mà còn sai cả ngạ quỷ bẻ tay lái của anh ấy, để cho anh ấy văng xuống vách núi mà chết. Có trách thì cô nên trách thằng Tin. Các người thật độc ác. Chồng tôi, anh ấy vô tội cơ mà." Hà hét lên trong cơn căm phẫn: "Họ độc ác hơn cả loài quỷ." Tiền vẫn cười ha hả, cô ta làm gì biết nghĩ đến cái cảm giác của người khác. Có chăng cũng chỉ muốn biết người bị cô ta hãm hại họ thê thảm như thế nào. Cười chán, Tiền lại ghé sát tai Hà mà đáp: "Vì anh ta là con trai của ông ấy, và tôi sẽ hủy hoại từng người một trong gia đình họ. Chắc cô không biết, vừa mới hôm qua tôi đi móc cái thứ nghiệt trùng của mình trong bụng ra, móc ra lâu rồi. Cảm giác rất đau, nhưng khi nghĩ đến con cháu nhà họ Hoàng bị giết, tôi lại càng cố chịu đựng. Và chỉ cần nghĩ vậy thôi đã đủ động lực để cho tôi bước tiếp." Hà hét lên: Đừng nói nữa, thật ghê tởm." Tiên lại cười lên ha hả. Cô ta nhấn mạnh vào trong bụng Hà làm cho cô đau nhói. Còn cô chắc hẳn nó cũng đau lắm. Tiên ra lệnh cho gã béo đem thùng dụng cụ lại. Mặt của Hà biến sắc khi thấy chiếc thùng ấy. Bên trong toàn là kìm và búa. Nhìn Hà sợ hãi càng làm cho Tiên phấn khích. Giữ chặt cô ta lại. Gã béo và một tên nữa chạy lại. Hai gã kìm chặt cơ thể cô cứng ngắc, khiến cô không thể nào cử động được. Ánh mắt của cô hằn lên vẻ giận dữ, nhìn Tiên. Tiếng móng chân của cô bay đi. Nó còn dính trên cây kìm mà cô ta đang còn cầm trên tay. Máu phun ra xối xả, Hà thét lên trong đau đớn. Không, xin đừng làm vậy, thả tôi ra. Hà càng đau đớn, gào thét bao nhiêu thì Tiên càng thêm khoái chí bấy nhiêu. Cô ta cua cua cây kìm còn kẹp cái móng chân của Hà ở trên đó. Nước mắt cô chan hòa trong tiếng nấc. Lại phật một phát nữa. Không, không, không. Chiếc móng thứ hai được rút ra một cách tàn nhẫn. Bàn chân của cô nhuộm đỏ đầy máu. Nó văng ra cả sàn nhà. Hà ngất đi vì đau đớn. Tiên sẽ không giết cô ngay hôm nay, mà ả muốn hành hạ cô từ từ. Trời ngả bóng xuống xế chiều. Thấy Hà đã ngất đi vì đau đớn, cô ta bỏ về. Trước khi rời khỏi đây, Tiên dặn kỹ hai gã đàn em canh chừng Hà cho cẩn thận. Cô ta bước đi thật nhanh, cảm giác như tiếng bước chân đang đi ngay sau lưng mình. Tiên quay người lại nhìn, không có ai. Chỉ có tiếng gió hú làm cho tàn lá cây xào xạc. Chắc cô ta thường ngày làm điều ác nên tinh thần lúc nào cũng sợ ma quỷ bám theo. Lúc đi ra khỏi cánh rừng, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Tiên lái xe sang trọng xuống phố. Chẳng may lúc chạy xe qua chợ, vì mải nghe điện thoại mà cô ta xém chút nữa đã gây tai nạn. Vì không để ý phía trước có người, đến khi sắp đâm vào hai người phía trước, cô ta mới hốt hoảng đánh rơi chiếc điện thoại, cố bẻ lái và thắng gấp. Cô ta ngồi trong xe, úp chán vào trong vô lăng thở hồng hộc, miệng làm nhảm mà không dám ngẩng mặt lên nhìn phía trước. Chết rồi, họ chết rồi sao? Không phải tại mình, không phải tại mình, là tại họ. Cô ta ngồi trong im lặng, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Chỉ đến khi có người gõ cửa xe cô ta thì cô ta mới giật mình ngước lên. Này cô ơi, cô có làm sao không? Tiên thấy 3-4 người dân bu lại, biết mình sẽ không thoát nổi, cô ta đành mở cửa xe bước xuống. Cố tự trấn an bản thân, trả lời mọi người bằng cái giọng điệu hách dịch. Tôi không sao, họ chết chưa? Mọi người ngơ ngác trước câu hỏi của cô ta. Hai mẹ con cô gái người dân tộc đi đến trước mặt Tiên, nhìn cô ta chằm chằm như chờ cô ta nói một lời xin lỗi. Xin lỗi đi. Tiên khá bất ngờ khi mẹ con nhà họ là người dân tộc mà lại nói rõ tiếng Kinh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, biết là mình sai, nhưng cô ta ỷ mình có tiền, đã không xin lỗi lại còn hênh hoang mắng nhiếc họ. Cái gì? Xin lỗi á? Này bà già, và cái đứa con gái bẩn thỉu kia của bà, tôi nói cho bà biết nhá, mau biến đi, kẻo tôi gọi công an đến hốt đi bây giờ đấy. Cái thứ rẻ rách, muốn gài bẫy moi tiền của tao chứ gì. Xin lỗi chúng tôi đi. Cô gái vẫn thốt ra mỗi câu nói ấy, mặt lạnh tanh nhìn Tiên trả lời. Tiên tức giận nhìn họ chửi tiếp. Đúng là cái loại người vô liêm sỉ, đã nghèo tiền nghèo bạc rồi còn nghèo cả nhân cách. Muốn bao nhiêu nói mẹ ra đi, cho đỡ mất thời gian của tao. Mấy người dân đứng đó thấy Tiên như vậy thì ai cũng bảo là cô ta sai nên xin lỗi mẹ con nhà cô gái người dân tộc, chứ không phải bồi thường bằng tiền mặt. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của cô ta thì thà rằng quăng vài tờ 500 xuống đất bố thí cho họ còn hơn là phải mở lời xin lỗi. Tiên hừ lạnh một tiếng, quay lại xe, lấy chiếc bóp, móc trong túi ra 2 tờ 500, chia ra trước mặt mẹ con cô gái kia rồi mỉa mai. Nhiều đây đã đủ chưa, đồ dân tộc? Cô gái có gương mặt rám nắng, làn da màu nâu đất, nhìn cô ta tức giận đáp: "Chúng tôi chỉ cần cô xin lỗi, không cần tiền của cô. Xin lỗi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ..." Vừa lúc này thì bốp một cái, cô gái trẻ chưa kịp nói hết câu đã bị tiền tát cho một cái như trời giáng vào trong mặt. Cô gái lảo đảo tí nữa thì ngã, tay đưa lên che mặt theo phản xạ. Mẹ của cô gái nhìn tiền tức giận, bà giật tiền trên tay của tiền, quơ qua quơ lại trước mặt cô ta, miệng lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng dân tộc, làm cho tiền hoa hết cả mắt. Cô gái trẻ đi vòng ra đằng sau lưng tiền, tiện tay nhổ lại mấy sợi tóc vàng hoe của cô như là lông bò ở trên đầu. Sợ quá, tiền nhảy tót vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Cô ta đưa tay lên đấm thùng thục vào trong ngực, ngồi im lặng trong chốc lát. Cô ta nổ máy xe, phóng đi mất hút. "Ilan à, con lấy được tóc của cô ta chưa?" Cô gái trẻ tên Ilan nghe mẹ hỏi liền gật đầu. Tay cô giơ lên mấy sợi tóc của tiên mỉm cười: "Con đã lấy được tóc của cô ta rồi." Người đàn bà tuổi ngoài 50 nhưng dáng vẻ già hơn so với tuổi tác thật của mình, nhìn theo chiếc xe của Ten vừa chạy đi. "Cô sẽ phải chết." Tiền không biết rằng mình vừa vô tình đụng mặt với ai, đắc tội với bà ấy thì xem như cuộc đời của cô tàn phế. "Ilan à, chúng ta đi thôi." Người đàn bà này có tên là Y Hoan, bà ấy là người dân tộc. Thi thoảng bà Y Hoan và Ilan xuống thị trấn mua những món đồ mà mình cần thiết. Nghe nói bà Y Hoan là một bà thầy mo nổi tiếng ở cái xứ này, có điều muốn tìm đến tận nhà ấy là rất khó. Thường thì Y Hoan dùng bùa ngài của mình để giúp người khác, nhưng đôi khi bà dùng hình nhân để đối phó với kẻ thù. Và Tiên là một người mà đã bị bà ấy liệt vào trong danh sách đen. Y Hoan hối con gái đi, xong rồi bà ấy quay lại nhìn theo chiếc xe của Tiên một lần nữa. Bà ấy lắc đầu. Ilan thấy mẹ mình là lạ, cô hỏi lại: "Mẹ nhìn thấy gì ở cô ta sao?" Bà Y Hoan một tiếng xoay người đi tiếp. Những người đứng đó chứng kiến vụ việc, họ thấy hai mẹ con người dân tộc đi thì cũng tản ra, ai làm việc nấy. Bà Y Hoan nói với con gái: "Cô ta có vòng theo sau." Ilan ngờ vực hỏi lại: "Theo sau để đỗ cô ta hay là..." Ilan bỏ ngỏ câu nói, cô thừa biết với tính khí của cô gái kia thì chỉ có vong ác theo hành, chứ làm gì có vong theo độ. Bà Y Hoan trả lời ngắn gọn rồi đi tiếp: "Là oán nghiệt." "Này, nhanh lên, đầu giờ chiều rồi đấy, kẻo về đến nhà lại không kịp bây giờ." Giọng nói của người đàn ông vang lên hối thúc con trai mình. Trên lưng họ là một bao thuốc nam vừa mới lấy về. Đang đi, bỗng trong bụi cây có tia sáng lập lòe lên mấy lần rồi lại tắt. Hùng thấy lạ, anh đặt bao thuốc trên vai xuống, ngó đầu vào trong đấy xem nó là cái vật gì mà giữa ban ngày ban mặt lại phát ra ánh sáng như điện. Hùng vừa ngó vào liền sửng sốt khi bắt gặp ngay một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Anh ngó nghiêng xung quanh đây xem có ai hay không. Mãi một lúc chẳng có thêm một bóng người nào ngoài hai cha con. Hùng mới cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên. Hùng nghĩ chiếc điện thoại này cũng phải thuộc dòng đại điện thoại đắt giá. Anh chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Có chăng anh chỉ thấy chiếc quèn quèn nghe và gọi. Chỉ tiếc màn hình không còn nguyên vẹn khi trên đấy xuất hiện một vết nứt khá dài và xéo. Anh đưa tay xuống cầm lấy, tay anh vừa chạm vào đã có ngay cảm giác như có một luồng khí lạnh truyền qua tay mình chạy vào trong cơ thể, làm cho thân thể của anh nổi cả da gà. Hoảng quá, Hùng tính ném chiếc điện thoại đi. Bỗng bên tai của anh vang lên câu nói của ai đó, rất nhanh nhưng lại rất rõ ràng: "Cậu đừng ném nó đi, hãy mang nó về." Hùng giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Hành động đó làm cho chiếc màn hình điện thoại sáng lên. Hùng ngỡ ngàng hơn khi thấy hình nền của chiếc điện thoại rất đẹp, là một cô gái xinh đẹp đứng cười thật tươi với một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cô gái ấy đẹp đến nỗi làm anh đứng hình mất vài giây. Đang chăm chú nhìn cô gái trong điện thoại, bên tai của anh lại vang vẳng câu nói: "Cậu làm gì mà nhìn vợ tôi dữ vậy? Tôi muốn cậu giúp tôi, chứ không phải muốn cậu ngắm cô ấy." Hùng trả lời theo phản xạ: Anh muốn tôi giúp anh nhưng là giúp chuyện gì?" Người vô hình đáp: "Giúp tôi đi tìm vợ mình." Hùng gật đầu. Anh nghĩ giúp người là chuyện tốt, bởi vậy anh không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Được thôi, nhưng tôi tìm cô ấy ở đâu bây giờ?" Tiếng nói ấy lại vang lên: "Để hôm khác, không phải ngay lúc này." Hùng gật đầu. Bên kia tiếng ông Năm lại vang lên hối con trai: "Còn không đi về, trời sẽ chiều rồi." Hùng dạ rõ to. Anh cúi xuống lượm chiếc điện thoại bỏ vào trong túi. Lúc này chiếc điện thoại đã tắt nguồn hẳn. Hùng vác bao thuốc lên trên vai rồi đi tiếp. Lời cảm ơn bay xa theo gió, vọng về quanh nơi đây. Nó như có ma lực, làm cho Hùng muốn từ chối cũng không được. Bà Y Hoan và Y Lan về đến bản, trời cũng đã nhá nhem tối. Ăn tối xong, bà Y Hoan sai Y Lan đem những sợi tóc ấy vào trong một căn phòng tối om thiếu ánh sáng. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ vừa thấp vừa cũ kỹ. Bà Y Hoan đặt cây đèn dầu trên đó, kêu Y Lan ngồi xuống trước mặt mình rồi nói: "Đặt tóc của cô ta lên đi." Y Lan gật đầu. Cô đặt chiếc khăn tay lên trên bàn, trong đó có mấy sợi tóc của Tiên. Bà Y Hoan móc trong chiếc túi ra một con hình nhân làm bằng vải. Nó có hình thù như những con búp bê khác, có điều nhìn nó kinh dị và ma mị hơn nhiều. Bà ấy cầm nó trên tay. Tay kia bà đưa hai ngón tay lên miệng mà niệm chú, rồi lại đưa hai ngón tay ấy xuống con hình nhân, làm thao tác vẽ vẽ gì đó trên trán nó, rồi tay lại vòng xuống khắp cơ thể nó. Thì ra đó là một cách mà bà ấy thư ếm và thổi bùa chú vào trong con hình nhân. Xong xuôi, bà Y Hoan lấy một sợi tóc của người vừa mới được lấy được, quấn quanh vào trong người con búp bê, rồi lấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh người. Cuối cùng, bà Y Hoan cột chặt chúng lại. Mẹ con bà ấy nhìn nhau cười ha ha. Chỉ cần vài thao tác đơn giản và một câu thần chú là bà ấy đã ếm bùa lên người của Tiên. Bà Y Hoan nhìn cô con gái, lại nhớ vụ việc sáng nay mà Tiên đã làm với con gái mình. Bà ấy rất tức giận, giơ con hình nhân lên cao rồi nói: "Rồi mày sẽ phải quỳ gối dưới chân con tao thôi." "Mẹ, mẹ định làm gì cô ta?" Bà Y Hoan mỉm cười. "Hành hạ cô ta đau đớn cho đến chết." Nói xong, bà Y Hoan dùng một chiếc đinh gì cắm thẳng vào đầu con hình nhân, dùng thêm một chiếc kim, một loại kim to dài, miệng niệm chú liên tục, tay thì đâm khắp cơ thể con hình nộ. Nửa đêm Tiên đang ngủ, cô ta choàng bật dậy ôm đầu đau nhức. Đầu tiên như có một vật nhọn bị ai đó đóng sâu vào trong, làm nó đau như búa bổ. Khắp cơ thể đau buốt như có ngàn cây kim đâm vào trong da thịt. Cô ta uốn éo, dùng đôi tay yếu ớt ôm đầu la hét. Kỳ lạ, cô ta hét lớn vậy mà chẳng có ai nghe thấy. Tiếng hét của cô ta như được một lớp màng vô hình cản lại. "Đau quá, đau quá, trời ơi, đau quá, đau quá." Bà Y Hoan vẫn đâm liên tiếp vào con trong hình nhân. Miệng bà ấy cứ nhẩm mẩm câu chú ngày một nhanh. Tay kia cầm cây kim cứ đâm đi đâm lại rồi lại rút ra. Tiền đau điếng muốn chết đi sống lại. Đúng 30 phút, bà Y Hoan mới nghỉ. Lúc này Tiên nằm vật ra giường, cơ thể và đầu của cô ta buốt nhói. Miệng cô ta làm nhảm một câu: Mình bị làm sao thế này? Đau, đau." Cô lăn ra ngất lịm. Bà Y Hoan đặt con hình nhân vào trong một chiếc hộp gỗ, đưa nó cho Y Lan cất vào trong một góc tủ kín không có ánh sáng. Bà ấy mỉm cười. Chắc giờ này cô ta đau hơn cả cái chết. Và bà ấy sẽ hành hạ Tiên vào mỗi đêm, cho đến khi nào cô ta phải tới tận đây tìm, quỳ xuống chân cô con gái bà mà xin lỗi. Lần sau ta sẽ còn mạnh tay hơn như thế này. Cả đêm Hùng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi mắt anh nhắm lại là một gương mặt rách nát đầy máu lại hiện ra. Người ấy luôn miệng hối thúc anh đi tìm vợ cho anh ấy, nhưng lại không nói đi tìm ở đâu và nơi nào. Anh mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại đã hết pin mà chán nản. Đang suy nghĩ miên man, Hùng tròn xoe đôi mắt như nhớ ra điều gì đó. Tay anh vỗ đùi đen đét thốt lên. À, phải rồi, có như vậy mà mình cũng không nghĩ ra. Xuống thị trấn nhờ người ta sạc pin dùng, sau đó gọi điện thoại cho người nhà anh ta đến nhận điện thoại là xong. Như vậy anh sẽ thoát được hồn ma kia theo bám. Nghĩ là làm, Hùng tung chăn bật dậy ra khỏi giường. Anh vội đánh răng rửa mặt, xong rồi đút chiếc điện thoại vào trong túi quần, chạy ra sân lấy xe nổ máy. Bà Ngân thấy con trai của mình chưa ăn sáng mà đã vội vàng đi ra ngoài thì bà ấy hỏi. Này, thế mới sáng ra đi đâu vậy con? Lát nhớ về sớm đi giao hai bao thuốc cho mẹ nghe chưa? Vâng, con đi ăn sáng rồi xuống uống cà phê với mấy đứa bạn, xíu con về. Mẹ cứ xếp sẵn đó, lát con chở đi. Nhà Hùng mấy đời làm nghề cắt thuốc nam, cũng được gọi là nghề gia truyền của dòng họ để lại. Ông bà rất mát tay, trị bệnh lại nhiệt tình, giá cả hợp lý, nên khách mới và bệnh nhân tìm đến đây khám chữa rất đông. Nhờ vậy mà cuộc sống nhà ông chưa giàu, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Hùng chạy xe trên đường, gió thổi vù vù lạnh buốt. Trên cao nguyên này, ban đêm và sáng sớm rất lạnh. Người ta đi ra đi vào vào buổi sáng thường phải mặc áo ấm. Cảm ơn cậu. Nếu cậu tìm thấy vợ tôi và cứu cô ấy, tôi sẽ tạ ơn cậu. Hùng giật mình. Anh nghĩ con ma này chuyện gì cũng biết. Ngay cả những gì anh nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra, nó cũng đã tỏ. Hùng vốn là một thanh niên gan dạ. Một hai lần đầu thì anh còn sợ, nhưng những lần sau anh đã quen. Chỉ có điều vong ma hay xuất hiện bất thình lình, cộng thêm giọng nói âm vang ma mị, làm cho Hùng hay bị giật mình những lúc như thế. Cửa hàng điện thoại hiện ra trước mắt. Hùng bước vào, chìa chiếc điện thoại ra cho nhân viên bảo họ sạc dùng mình. Đợi mất khoảng 30 phút, anh quyết định mua luôn cả cục sạc đem về. Nhưng Hùng chưa nghĩ ra điện thoại này có xài mật khẩu hay không. Anh chạy ghé vào một quán ăn bên đường. Lúc bước vào trong, gặp thầy trò thầy Chu vừa mới ăn xong bước ra. Hùng vô tình quẹt cánh tay vào trong tà áo của thầy ấy. Anh gật đầu xin lỗi rồi đi tiếp. Thầy Chu vừa chạm vào Hùng đã nhận ra sự khác biệt trên cơ thể của cậu thanh niên. Thầy xoay người níu Hùng lại. Chàng trai trẻ ạ, trên người cậu có thứ mà cậu không nên giữ. Hùng khựng lại sau câu nói của thầy. Anh quay ra đứng trước mặt thầy Chu hỏi lại. Sao ông lại biết ạ? Thầy Chu mỉm cười hiền từ đáp. Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi. Nhưng nhìn cậu vốn không phải là loại người tham lam. Tôi tin cậu sẽ trả vật đó về với chủ. Nói xong, thầy Chu móc tấm danh thiếp của Phong đưa cho Hùng, dặn anh ấy nếu gặp phiền phức hay bế tắc gì về vật mình đang giữ thì cứ đến thẳng địa chỉ ghi trong danh thiếp sẽ rõ. Hùng chưa kịp hỏi thêm điều gì thì thấy thầy Chu đã đi khá xa. Bụng đang đói cồn cào, với lại tự dưng ông lão nói vậy, anh cũng chưa tin lắm. Cơn đói ập đến làm cho anh quên hết những gì ông lão nói. Cả bàng đi bên cạnh sư phụ, anh chậm rãi hỏi về sự hồi nãy. Sư phụ, thứ vật ấy là cái gì? Thầy Chu chẹp lưỡi đáp. Là điện thoại của cậu Nam. Có điều không biết vì sao cậu thanh niên này lại có được nó. Cả bàng hỏi tiếp. Ờ, sư phụ biết mà còn không đòi lại là sao? Thầy Chu trả lời: vốn rơi là của nợ, cậu ấy có được nó thì nó là của cậu ấy. Có điều cậu ấy phải giúp chủ nhân của chiếc điện thoại, nếu không cậu ấy sẽ bị ám cả đời vì lòng tham của mình. Vốn người và ma tuy âm dương cách biệt, nhưng phải hạp vía, có duyên thì họ mới nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau như hai người đang còn sống. Cả bạn à lên một tiếng. Anh giờ đã hiểu vì sao âm hồn của cậu Nam lại không về tìm sư phụ mình hay là anh Phong để nhờ sự giúp đỡ, lại chờ đến người tìm thấy chiếc điện thoại. Thầy Chu thở dài, nhìn con đường xa xăm trước mặt mà nói với Cà Bang: cô ấy sắp có họa lớn, là họa sát thân. 3 ngày nữa, nếu không tìm thấy mẹ con của cô ấy, thì ngọn lửa trong giấc mơ ta thấy sẽ thiêu đốt chết mẹ con họ. Ý trời, đúng là ý trời khó tránh. Cả bà nghe xong thì cũng thốt lên một câu chứa đầy tâm tư: ây à, anh Nam ơi, anh Nam à, anh chỉ có 3 ngày nữa để tìm ra vợ con của mình mà thôi. Nếu muốn chúng tôi giúp thì anh hiện thân đi nào. Tiên trở về nhà sau một đêm đau nhức mệt mỏi. Cô ta bơ phờ, mới có một đêm thôi mà mắt của cô ta thâm đen như là gấu trúc. Ông Kiên nhìn con gái của mình mà giật mình. Ông còn tưởng là đứa ất ơ nào đi nhầm nhà ông. Chạy chiếc xe lăn tại chỗ con gái, ông ấy nhìn Tiên hỏi: con mệt mỏi mất sức vì phá thai sao? Nghe giọng bố, cô ngẩng mặt lên cười: chắc là vậy bà. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi 2 tuần, mà con nhiều việc quá, mới 2 ngày con đã phải ra ngoài. Ông Kiên nhìn những vệt đỏ li ti bé như đầu kim nổi khắp cánh tay cô. Ông Kiên sửng sốt, nắm cánh tay của con gái lên giơ trước mặt hỏi: Con đã đắc tội với ai sao mà bị người ta hành hạ thế này? Tiên mệt mỏi lắc đầu: không, kế hoạch vẫn ổn mà. Ông ta chưa phát hiện ra điều gì, chỉ là đêm qua con thấy đau đầu, toàn thân đau nhức như ngàn kim đâm vậy. Ông Kiên ngạc nhiên: nếu chưa bị ông Hào phát hiện ra thì tại sao trên tay nó lại có nhiều vết kim đâm như vậy? Suy nghĩ một lúc, ông ấy nói với Tiên bằng giọng lo lắng: con qua Thái Lan một thời gian đi, chuyện ở đây để cho ba giải quyết. Tiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn bố chằm chằm, bất ngờ với những gì mà ông vừa nói. Từ trước đến nay, mọi kế hoạch là do ông Kiên vẽ ra, nhưng Tiên lại là người thực hiện. Kế hoạch này lại không nhiều người biết. Nếu cô ta đi, thì ai sẽ là người thay mới thế mình làm? Ông Kiên bị liệt đôi chân đã lâu, đi lại không tiện. Suy nghĩ trong giây lát, Tiên hỏi lại: sao ba lại muốn con đi? Chẳng phải ở đây còn rất nhiều việc hay sao? Ông Kiên thở dài: nhìn tay con mà xem, bị người ta ếm bùa hành hạ như vậy mà vẫn không biết gì. Qua đấy nhờ thầy Piêng giải bùa cho rồi về. Nhìn vết thương của con, ta đoán ra ai là người đã làm chuyện này. Tiên hoảng hốt khi nghe thấy ba mình nói bị ếm bùa. Cô ta ngờ vực hỏi lại: Con bị ếm bùa? Nhưng là bùa gì? Ông Kiên đáp: bùa hình nhân. Loại này nếu ai trúng phải thì sẽ bị người ếm dùng kim đâm vào trong con hình nhân, và bản thân người bị ếm sẽ đau đớn cho đến chết. Bà biết người ếm con là ai không? Ông Kiên im lặng. Mãi một lúc sau, ông ta mới trả lời: là bà ta. Loại bùa thâm độc ác này chỉ xứ này mình bà ta có được. Tiên hỏi tiếp: bà ta là ai? Bà quen bà ấy sao? Ông Kiên lắc đầu: là người yêu cũ của ba. bà Y Hoan. Tiên há hốc mồm. Ông Kiên đang thắc mắc vì sao bà ấy lại biết Tiên là con gái mình mà lại ra tay hãm hại. Nhưng ông ta không biết cuộc gặp giữa Y Hoan và Tiên chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Vì thấy Tiên sức sược nên bà ấy muốn dạy cho cô ta một bài học, chứ không phải hiện tại Tiên là cô gái của người yêu cũ. Vì bản thân bà ấy không biết Tiên là ai. Tiên hỏi tiếp: còn mẹ con của cô ta, bà tính sao? Ông Kiên nhếch mép cười: giết nó đi. Màn đêm buông xuống, Phát đang ngủ ngon bỗng anh giật mình vì có cảm giác lạnh lạnh dưới bàn chân. Hình như đấy là một bàn tay bé xíu vừa chạm vào trong chân mình. Phát rụt chân theo phản xạ. Anh vội liếc mắt nhìn xuống cuối giường. Trong cơn ngái ngủ, anh thấy một đứa bé vừa mới hình thành đỏ hòn, dây rốn lầm thòng quanh người, đang bò lổm ngổm phía chân giường. Trên người nó không một mảnh áo, chắc do lạnh nên toàn thân của đứa bé tím tái hết cả lên, da thịt bắt đầu nổi hoa râm lốm đốm. Phát hoảng sợ nhìn đứa bé chưa có mắt mà anh ta cảm tưởng như nó đang nằm và nhìn chằm chằm mình. Miệng nó bỗng nhoẻn miệng cười khanh khách. Nhưng thật lạ, đứa bé đỏ hòn ấy lại có hai hàm răng đã mọc kín. Nó bỏ qua bỏ lại, thi thoảng lại kêu ê a, đưa bàn tay vào trong miệng mà mút chùn chụt vì đói. Phát muốn dướn người xuống với cái khăn bọc nó lại cho khỏi lạnh, nhưng cơ thể của anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Anh chỉ kịp nói ú ớ ở trong miệng, bàn tay đưa về phía đứa trẻ. Cháu là ai? Có phải cháu là con của bố Nam không? Sau câu hỏi ấy, mặt đứa bé buồn rười rượi. Phát vẫn không biết đứa bé đó chính là con mình. Nó đã bị Tiên phá thai mới mấy ngày trước. Không hiểu tại sao trong cơn mê man mà nước mắt của anh đã rơi từ bao giờ. Anh không sợ những gì mà anh thấy, mà ngược lại, anh thích thương cho đứa bé nhiều hơn. Phát thấy nó ngồi im, anh lại cất tiếng hỏi: mẹ con đâu? Cho chú gặp mẹ con có được không? Chú sẽ đưa hai mẹ con về Sài Gòn theo lời của ba con dặn. Đứa bé không có mắt nhìn Phát khóc òa. Nó chưa nói được, nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé vừa mới được hình thành, thì làm sao mà nói cho Phát biết được nó là ai. Phát thấy nó khóc mà lòng anh đau nhói. Tay anh vẫn chìa ra phía trước mặt nó mà nói: qua đây con, qua đây chú bồng cho ấm nào. Nó chỉ chờ có vậy, dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt mà bỏ đi những bước đầu tiên, leo tót vào trong lòng của Phát mà nằm. Hơi thở nhẹ nhàng của nó Phát nghe rất rõ, nhưng nhịp tim anh lại thấy tắt lịm. Con mực đứng bên ngoài cửa sổ, chân nó cào mạnh vào trong vách tường cửa như muốn nhảy vào bên trong. Phát choàng tỉnh dậy, trán của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hơi thở của anh phì phò vì mới vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt của anh nhìn chân chân lên trần nhà, miệng nói chỉ đủ một mình nghe: không, không thể nào. Chị ấy và đứa bé chưa chết. Đấy là giọt máu duy nhất của anh hai. Nhưng sao giấc mơ đó lại thật như vậy? Con mực đúng lúc ấy tông cửa phòng chạy vào, nhảy phốc lên mà liếm lên trên mặt Phát như thường ngày. Nó chợt khựng lại, lồng lộn quanh giường mà hít hít những thứ nó cảm nhận được. Hai chân trước cào sột sột xuống cái tấm nệm trắng tinh. Phát ngồi dậy, anh ngáp một hơi rồi nhìn con mực hỏi: mực, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi vào phòng tao làm gì? Gà nệm tao mới thay hồi tối, mày ngửi ngửi cái gì vậy? Con mực không để ý lời Phát nói, miệng nó ngậm chặt một góc tấm chăn rồi kéo lên nhả vào trong lòng của Phát. Anh nhìn xuống, bất chợt giật mình hét lớn: cậy Cái gì thế này? Thì ra tấm chăn phát đáp hồi nãy, chỗ đứa bé ngồi đó, nó dính một bãi máu. Tuy không đỏ chót nhưng lại hơi hồng hồng. Mà anh nhớ chăn nệm mình vừa mới thay hồi tối thì làm sao lại có vết dơ bẩn như thế này? Anh nhớ lại rồi nhận ra vết bẩn này là do dịch trong dây rốn của đứa bé đã chảy ra. Giờ đây Phát đã khẳng định giấc mơ ban nãy là có thật. Anh đứng phát dậy, lật tung chăn nệm lên tìm kiếm đứa bé đó. Nó đã biến mất, không để lại một dấu vết, y như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Con mực nhảy phốc xuống đất, nó chạy lại chỗ chiếc bàn có cái ngăn kéo mà Tiên hay ngồi trang điểm. Miệng nó kêu ư ư, chân bước khều khều cố mở ngăn kéo tủ ra. Phát để mặc cho nó xem nó muốn làm gì. Một lúc sau, hì hục mãi thì con mực cũng mở được cái ngăn kéo. Nó thò mõm vào hít hít mấy hơi, cắp chiếc quần lót của Tiên thường mặc chạy đến chỗ Phát. Mực ủi mõm vào trong tay, nhả vào trong tay Phát chiếc quần lót của Tiên. Nó quay đi, hắt hơi một cái làm nước mũi văng ra tung tóe. Ý mày là cô ta? Con mực nghiêng đầu nhìn Phát bằng ánh mắt ngây ngô. Nó bỗng dưng ngẩng đầu lên rồi rú một tiếng dài như chó sói. Phát ném chiếc quần lót xuống đất, mặt anh hầm hầm bực dọc, cào nhau ở trong miệng. Khốn thật, cô ta dám giống mình mà đi phá thai sao? Phát đi tới đi lui trong phòng, anh đưa tay lên vò đầu bứt tai, miệng làm nhảm không ngừng. Là cô sao? Cô dám? Tại sao cô dám giết con tôi? Cô đúng là con quỷ. Phát ngồi phệt xuống giường, vừa chửi Tiên, anh vừa siết chặt nắm đấm, giơ lên cao rồi lại đấm xuống giường thùm thụp. Mẹ kiếp, tôi sẽ không tha cho cô. Mực thè lưỡi chạy ra khỏi phòng, không biết nó nhìn thấy thứ gì trên bàn thờ của Nam mà sủa lên inh ỏi làm cả nhà tỉnh giấc. Ngoài con mực ra thì cả nhà ông Hào không ai nhìn thấy. Trên bàn thờ của Nam có 3-4 con ngạ quỷ đen đúa ngồi vắt vẻo ôm bát hương và cái đĩa trái cây, vừa hít nhang vừa ăn ngấu nghiến. Chúng phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mực như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi một lúc sau, chúng nhảy xuống khỏi bàn thờ và đi ra ngoài. Con mực mới im không có sủa nữa. Phát mệt mỏi, buồn chán ở trong lòng, anh nhìn lên đồng hồ, lúc đó điểm 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, nhân viên quán cà phê của Phong vừa mới mở cửa, lúc này mới chỉ hơn 5 giờ. Họ bất ngờ khi nhìn thấy một thanh niên ngồi co ro giữa màn sương đêm lạnh buốt. Cơ thể anh ta run lên cầm cập. Họ quay vào trong hô hoán mọi người ra dìu thanh niên đó vào trong nhà. Người ấy không ai khác, chính là Hùng. Phong chạy lại, trên tay là một tấm chăn bông khá dày. Chạy đến nơi, anh choàng ngay chiếc khăn vào trong người ấy, miệng vẫn không quên hỏi: Này, cậu là ai? Sao lại ngồi ngủ trước cửa quán nhà tôi thế này? Cậu không sợ bị cảm lạnh hay sao? Liều thật đấy. Tay Hùng run run móc tấm danh thiếp từ trong túi áo chìa ra trước mặt Phong, miệng lắp bắp nói mãi mới thành câu: Ông ấy bảo tôi muốn biết sự thật thì đến đây gặp anh. Bạn anh đã dắt tôi đến đây. Anh ấy bảo chiều nay sẽ vào rừng tìm vợ. Hùng nói xong, anh ấy kéo tấm chăn lên kín đầu, nằm ngủ một cách ngon lành. Phong lấy làm lạ, anh lấy luôn chiếc điện thoại gọi hẹn thầy Chu. Mấy hôm trước, thầy Chu có hẹn anh sau vài ngày thầy đi có một tí công chuyện, rồi sẽ ghé quán cà phê của Phong nói chuyện. Đúng lúc anh muốn biết thêm về những gì cậu thanh niên này vừa nói, chắc chắn thầy Chu đã biết gì đó về chuyện này. Mãi đến gần trưa, thầy Chu cùng với Ca Pang mới ghé. Hùng lúc này cũng đã tỉnh, ăn tô phở nóng, rồi cơ thể anh cũng dần ấm lên. thần khí cũng tươi tỉnh trở lại. Hồng mệt mỏi kể lại: Tôi chết mất. Cứ đêm xuống là anh ấy tìm tôi gọi dậy, bảo phải đi vào trong rừng tìm vợ cho anh ta. Từ khi tôi nhìn lượm được chiếc điện thoại này dưới vách núi đến giờ, chưa đêm nào mà tôi được ngủ ngon giấc. Đã thế, anh ấy lại hay xuất hiện bất ngờ, giọng nói lại có phần ma mị, làm tôi nhiều phen té đái cả ra quần. Đêm qua tôi đang ngủ ở ngoài kia, cũng là do anh ấy dắt tôi đến đây đấy chứ, bảo là đêm nay vợ mình sẽ gặp nạn. Thầy Chu nghe xong thì gật đầu. Cậu đưa điện thoại ra đây, tôi sẽ nghĩ cách để tìm cô ấy. Hùng đặt chiếc điện thoại lên trên bàn. Thầy Chu cầm nó trên tay, đặt cái điện thoại vào giữa hai lòng bàn tay, rồi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Làm xong, thầy ấy vuốt lên màn hình một lần. Ngay lập tức thì trong điện thoại hiện ra một tấm hình, trong đó là căn nhà lá siêu vẹo ọp ẹp, nằm ẩn khuất dưới những tán lá cây rậm rạp. Thầy Chu hồ lớn: Nó đây rồi. Phòng ghé mắt vào nhìn chưa được kỹ, màn hình đã lại tối sầm lại. Thầy Chu nói với mọi người: Mau lên đường thôi, may ra còn kịp. Bốn người bọn họ lại vội vã lên đường. Thầy Chu bảo phải tìm thấy Hà trước 10 giờ đêm nay. Tiền không thể chờ đến 3 ngày. Mới bước qua ngày thứ hai, cô ta đã như nổi điên lên. Mấy đêm nay mất ngủ vì bùa hành hạ, nó càng làm cho cô ta nóng tính hơn. Tiền đến căn nhà lá giữa nơi giam giữ Hà sớm hơn dự định. Hà thấy Tiền đến, cô nhìn Tiền bằng ánh mắt căm phẫn xen chút sợ hãi. Nói thật, Hà chịu đến bây giờ cũng chỉ vì nghĩ đến đứa con của cô mà thôi. Nếu cô không có thai, chắc chắn có lẽ cô sẽ bỏ thế gian này mà đi theo chồng mình. Tiền bước đến nhìn Hà cười ha hả. Cô ta không vì cơ thể mình đau nhức mà giảm đi sự độc ác, mà nó còn góp phần đẩy lòng gian ác tàn độc của cô ta lên cao. Tiền nhìn Hà hỏi: Cô có sợ tôi không? Hà lắc đầu: Không, tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng sợ. Tiền tức lắm, cô ta nhìn Hà càng căm phẫn hơn. À vỗ tay 3 tiếng. Ngay lập tức thì bọn đàn em của Tiền gồm có 4 tên mặt người, mà mặt người nào người nấy hầm hầm sát khí. À vỗ tay 3 tiếng. Ngay tức khắc thì bọn đàn em của Tiền gồm có 4 tên, mặt người nào người nấy hầm hầm đầy sát khí. Tiền ra lệnh cho bọn họ đặt mấy thứ trên tay xuống bên cạnh mình. Cô ta cầm chiếc dây nịt đánh tới tấp vào trong bụng của cô, nhát nào nhát đấy, hằn đỏ ửng lên cả trên bụng. Hà cắn môi chịu đựng, cô khấn thầm ở trong đầu cầu mong con mình không sao. Thấy đánh vậy mà Hà vẫn cứ trơ trơ, Tiền lại lồng lên như một con sói hung dữ. Nhìn đôi chân Hà bị vết thương vài ngón chân, hôm nay cô ta nhổ móng. Vết thương sưng tấy muốn nhiễm trùng làm cho ả ta càng vui sướng ở trong lòng. Cô ta bốc một nắm muối nhét thẳng vào trong những chiếc móng chân đã bị rút ra. Vết thương của Hà gặp muối vừa đau vừa xót. Cô hét lên giận dữ nhìn Tiên mà rằng: Con quỷ! Cô là một con quỷ sống, cô không phải là con người nữa. Tiên chồm lại tát Hà cái bốp. Cô ta dùng con dao sắc nhọn rạch lên má Hà 2 nhát, phá hủy đi dung nhan xinh đẹp của cô. Hà gầm lên đau đớn: Con quỷ cái, mày giết tao đi, giết tao đi, tao sẽ quay lại báo thù. Tiền cười ha hả. Cô ta lúc này như một kẻ tâm thần, ánh mắt cô ta đờ đẫn, vòng con dao xuống bụng rạch nhẹ nhẹ lên bụng cô. Vết rạch không sâu, nó chỉ đủ làm cho Hà chảy máu. Hà nhìn cô ta cười nhạt, gương mặt cô ta đã bị hủy đi dung nhan thật sự. Mày giết tao đi, giết tao đi, để con tao yên. Tiền nổi điên vì Hà không van xin mình. Lúc cô ta định dí con dao thật sâu vào trong bụng của Hà rồi kéo dài nó xuống phía lưng quần, thì bên ngoài Một gã đàn em chạy vào báo cáo. Chị ơi, nhanh lên, không hay rồi. Dưới chân núi có một đám người, gồm có 4 tên đang tiến thẳng lên đây đấy. Mau rút thôi. Mày nói thật chứ? Tiên hỏi lại gã kia. Hắn gật đầu. Vâng, em thề. Em nghe người của chúng ta bên dưới nhắn tin lên, chỉ khoảng 20 phút nữa là họ sẽ ập đến đây cứu cô ta đấy. Tiên thấy cây đèn dầu còn leo lắt sáng trên bàn, gã béo ngày nay quên không tắt. Chẳng suy nghĩ nhiều, Tiên vặn to ngọn đèn, ném nó thẳng vào trong vách lá. Cô ta nhìn ngọn lửa bùng cháy, thích thú cười lên ha hả. Hai mươi phút nữa bọn chúng sẽ lên đây ư? 20 phút nữa thì chỉ nhặt được xác chết của cô ta mà thôi. Hà gào thét trong tuyệt vọng. Trong đám cháy dữ dội kia, Hà vẫn còn đang hét. Ngay sau vách tường lá đang cháy, có một đôi mắt lén nhìn vào trong qua cái hé cửa của vách tường. Tiếng gào hét của Hà hòa cùng với tiếng nổ tí tách của lá khô càng làm cho tiếng thét thê lương đến tột cùng. Tiên và đám đàn em đứng nhìn cho đến khi bên trong không còn tiếng hét của Hà nữa, cô ta mới hất hàm ra lệnh. Biến khỏi đây, nhanh lên, mau đi thôi, đi. Họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường đám cháy. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, một đám khói đen bay ngút lên cao. Từ đằng xa, nhóm người của thầy Chu căng mắt ra nhìn. Họ nhận ra phía xa xa trước mặt mình có một luồng khói đen khá dày trong đêm tối. Bên dưới đám khói là ngọn lửa cháy đỏ rực. Phòng không kìm nén được cảm xúc, anh gào lên trong tuyệt vọng. Quần khốn nạn, trời ạ! Thầy Chu đưa tay lên nhẩm, mặt của thầy tái mét đi biến sắc. Vây quanh họ bây giờ chỉ còn những tiếng gió xen lẫn với tiếng lá cây lao xao. Thầy Chu buồn bã lắc đầu. Chúng ta đến trễ một bước rồi. Cô ta đổi thời gian hành động, nhưng tôi vẫn phải đến đấy ngăn đám cháy lại. Người không thể cứu, nhưng rừng thì phải cứu. 4 người họ đi tiếp. Chiếc điện thoại đột nhiên phát sáng. Hùng đang đi thấy vậy, anh cũng giật mình. Anh cảm nhận trên tay mình có một chất dịch gì đó thơm nhơm nhớp chảy ra từ chiếc điện thoại. Anh giơ lên trước mặt, hốt hoảng nhận ra đó chính là máu. Nhưng sao máu lại có ở trên chiếc điện thoại thì anh không biết. Nó ở bên anh bao ngày nay, sạc pin cũng vài lần mà anh có thấy gì đâu. Vậy mà nay trên đường đi tìm vợ cho anh ấy, chiếc điện thoại lại đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ. Hùng hét lên, anh tính quăng chiếc điện thoại đi xa. Thầy Chu nhanh tay cản lại. Cậu đưa nó cho tôi. Thầy Chu cầm chiếc điện thoại, tay kia rút ra một lá bùa. Kẹp lá bùa đó vào trong hai đốt ngón tay, thầy đưa lên trán niệm thần chú vào trong lá bùa rồi dán lên chiếc điện thoại. Làm xong, thầy Chu đưa nó cho Capang, bảo anh cất vào trong túi. Đoạn thầy vỗ vai Hùng trấn an. Tuy cậu ấy rất giận, nhưng tôi tin dù có là ma thì tâm cậu ấy vẫn là lương thiện, sẽ không làm hại ai đâu. Thầy Chu thở dài, vừa đi vừa lắc đầu, như thể thầy ấy đang cố giấu đi một điều gì đó. Thầy không xoay người lại, nhưng miệng vẫn hối. Đi tiếp thôi, nhanh lên. Hình bóng mờ ảo của Nam đang đứng trước ngôi nhà bị cháy. Đôi mắt anh đỏ rực một màu lửa. Ánh mắt nhìn xoáy sâu vào bên trong căm phẫn. Anh biết đám người của thầy Chu sắp đến. Bóng anh mờ dần trong bóng đêm, chỉ để lại câu nói vang vọng quanh đây. Tôi sẽ trả thù. Sẽ trả thù. Nam biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Thầy Chu và mọi người đã tiếp cận được ngôi nhà. Nó cháy vẫn ngày một lớn hơn, chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà ngọn lửa như muốn lan tỏa rộng ra cả cánh rừng. Phong nhìn ngôi nhà mà lòng anh cảm thấy xót xa. ước gì mình tới kịp để cứu mẹ con cô ấy. Bùi ngùi trong giây lát, anh quay sang hỏi thầy Chu. Giờ dập lửa bằng cách nào đây hả thầy? Ở đây chúng ta không có nước để dập. Thầy Chu gật gù nhìn đám cháy rồi nói: Các cậu không làm gì được đâu, cứ để đấy cho tôi. Nói xong, thầy ấy bảo Ca Bang lấy ra một chai nước. Nó trông như là nước suối đóng chai. Ca Bang đổ nước trong chai ra một cái tô, sau đó chìa tô nước ra trước mặt thầy Chu. Thầy Chu lấy ra một cây cọ, đưa lên miệng, thổi bùa chú vào trong ấy. Đưa tiếp xuống tô nước, vẽ chữ bùa vào trong. Làm xong thao tác ấy, thầy Chu nhúng cây cọ ngập sâu trong tô nước, nhấc cây cọ lên, giơ nó lên trước mặt, dùng sức búng cây cọ lên cao để vẩy nước văng lên đám cháy. Kỳ lạ, cây cọ bé tí là vậy, ấy thế mà thầy Chu làm phép kiểu gì mà ngay sau khi búng cây cọ lên cao, những giọt nước ngay tức khắc tóe ra trên diện rộng như chiếc vòi phun sương vậy. Lửa mạnh gặp nước bùa chú tuy không tắt, nhưng nó chỉ cháy trong phạm vi cho phép, mà nó không thể cháy lan rộng ra bên ngoài. Gió lúc này đã đổi hướng đi xa, ngôi nhà lá thoáng chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Thầy Chu chẹp lưỡi nói với mọi người: Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Nhưng con muốn lấy xương cốt của mẹ con cô ấy về. Thầy Chu cản lại, không biết vì lý do gì mà thầy ấy bảo Phong không nên làm vậy. Cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây, đã là số trời thì khó tránh. Không ai có thể thay đổi được vận mệnh của người khác, kể cả những ông thầy biết trước tương lai của người khác như ông Chu đây. Họ đi xuống trong thất vọng. Đám cháy tắt dần, chỉ còn lại những làn khói. Chốc chốc, tiếng quạ lại kêu vang lên giữa ban đêm, làm cho cánh rừng ma mị lại càng thêm u ám. Hai ngày sau, lúc nửa đêm, Tiền nằm mơ mình bị trăm cây đinh han gì cắm ngay đầu và trong người. Một người đàn bà xuất hiện trong mơ, nhưng cô nhìn không rõ mặt. Trên tay bà ấy cầm một hình nộm, gương mặt nó rất quái dị. Mặt mũi nó cứ thế mà rỉ ra máu đỏ, cái miệng rộng hoác đến tận vành tai. Người đàn bà kia dùng lần lượt từng chiếc đinh dị chấm vào một chén nước sền sệt màu đỏ sẫm, rồi bắt đầu cắm ngập từng cây đinh đó vào con người con hình nhân trên tay, xoáy nó nhiều vòng. Lúc ấy Tiên cảm thấy đau buốt, cô ta hét lên ở trong phòng. Khắp cơ thể mồ hôi vã ra như tắm, cổ họng nghẹn cứng lại như có ai đó dùng tay siết chặt. Cứu tôi với. Tiên đưa tay lên cổ, cố gỡ đôi bàn tay vô hình đó ra, nhưng càng cố gỡ, nó càng siết chặt, chỉ đến khi mắt của cô ta trợn tròn trắng giã, miệng há hốc khô queo, đôi mắt đờ đi như người sắp chết, hơi thở bị ngắt quãng. Bàn tay vô hình ấy mới bắt đầu buông lỏng. Tiền ngóc đầu dậy, hò sặc sụa vì thiếu oxy. Một lát sau, cô ta lấy lại được nhịp thở, ánh mắt sợ sệt nhìn khắp căn phòng của mình. Không có ai ở đây. Căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ta đưa tay lên ôm cơ thể đau nhức, miệng lẩm bẩm gọi tên Phát. Anh Phát, anh Phát. Tiền òa khóc nức nở. Những lúc như thế này, cô ta mong muốn có anh ở bên cạnh. Đã mấy ngày Phát về Sài Gòn mà chưa có liên lạc. Cô ta cảm thấy nhớ Phát hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ cô ta đã yêu, yêu con trai của kẻ thù. Tiền nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Sáng hôm sau, Tiền sắp xếp hành lý như muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Cô ta không thể chịu đựng được thêm cái lời nguyền của người đàn bà dân tộc đã gieo rắc lên người mình. Tiền mua vé máy bay về lại Sài Gòn với mong muốn thoát khỏi lời nguyền của bà ta. Cô ta tin nếu ở xa, lời nguyền ấy sẽ không còn hiệu nghiệm. Con hình nhân kia sẽ không có tác dụng, Nhưng cô đã nhầm. Dù cô ta ở đâu đi chăng nữa thì sợi tóc trên người con hình nhân kia nó lại không thể tách rời. Và sợi tóc đó chính là sợi tóc của cô ta. Dù cách nhau về địa lý nhưng nó vẫn là một sợi dây liên kết chặt chẽ. Đầu giờ chiều, Tiên xuống đến Sài Gòn. Phát giận Tiên vì cô tự ý phá thai mà không nói cho mình biết. Tiên đã quỳ gối khóc lóc diễn đủ trò, nói cô ta chưa sẵn sàng làm mẹ vì Phát thương Tiên thật lòng. Cho nên sau khi nghe Tiên nói thế, anh lại nguôi lòng. Dù trong lòng chưa hết giận, nhưng khi Tiên được Tiên gọi điện ra đón cô ta tại sân bay, chẳng hiểu sao Phát lại nghe theo lời cô ta nói một cách ngoan ngoãn. Về đến khách sạn, Tiên ôm chầm lấy cơ thể rắn chắc của Phát mà hôn lấy hôn để. Hơi thở gấp gáp phà vào trong tai của Phát, làm cho Phát cảm thấy trong người lâng lâng khó tả. Phát đẩy cô ta ra. Tuy chưa tính thức chia tay, song Phát cảm thấy ghê tởm con người này. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu một người phụ nữ độc ác đến như vậy. Tiên lại trồm lên mà ôm chầm lấy anh. Lần này cô ta đặt trọn đôi môi của mình vào trong môi Phát, cắn nhẹ nhẹ kiểu gợi tình. Miệng vừa thở gấp vừa hỏi: Anh vẫn giận em sao? Em sai rồi, đừng giận em nữa. Phát, em yêu anh, em yêu anh. Cô ta ghì chặt rồi đẩy Phát nằm xuống giường. Anh không thể cưỡng lại được đam mê nhục dục đang dâng trào trong con người mình. Một lần nữa họ lại xoắn với nhau như là đôi sam. Rồi chuyện gì đến cũng đến, những tiếng rên rỉ của Tiên vang lên. Xong việc, Phát nằm vật ra giường. Cô ta rúc đầu vào trong nách và cũng nói nhỏ với Phát: Ngày mai em đi Thái, chắc phải 10 ngày em mới về. Phát thở dài hỏi lại gọn lỏn: Đi lâu như vậy sao? Bàn tay của cô ta mân mê ngực Phát, giọng nói óng nghẹo đáp lời: Em đi gặp khách hàng thay cho ba. Anh cũng biết là ba em đang bị liệt, không tiện đi xa mà. Thôi, cố chờ em về nhé. Phát thở hắt ra một hơi, giọng nói lạnh lùng: Ờ. Anh không biết Tiên qua đó để giải bùa và muốn bàn thêm kế hoạch hãm hại cha mình cùng với lão thầy Piêng. Ngoài mặt anh tỏ ra vẫn giận, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cô ta già giết. Bangkok, Thái Lan. Người đi đón Tiên là Thin. Anh ta đưa cô xuống thẳng Pattaya gặp lão thầy Piêng. Tiên nhớ hôm bữa ông nói với mình sinh sống tại Chiang Mai, vậy mà bây giờ lại hẹn ở Pattaya. Cô ta đi du lịch bên Thái không phải là ít, nhưng lần này vì đi liên quan đến tâm linh, cô ta cảm thấy hơi sợ. Tiên nhìn Thin ngờ vực: Ờ, tôi tưởng thầy Piêng sống ở Chiang Mai cơ mà, sao chúng ta lại đi Pattaya? Thin cười khẩy. Anh ta thừa biết dù vẻ ngoài của Tiên và sâu trong thâm tâm của cô ta độc ác cỡ nào, thì khi đặt chân lên đất nước nổi tiếng nhất về bùa ngải như Thái Lan thì cũng không khỏi giật mình. Một lúc sau, hắn chậm rãi đáp: Lẽ ra là vậy, nhưng sư phụ em có chút công việc gấp ở dưới đấy nên mới bảo chị xuống Pattaya luôn. Thầy sợ quay về không kịp. Đi khá lâu mới tới nơi. Đây không phải là lần đầu cô đặt chân xuống Pattaya, nhưng cô cảm thấy nó hơi hồi hộp. Tiên nín thở vài giây, cô ta nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch. Thìn thấy Tiên có vẻ nhút nhát, anh ta nói: Chị thả lỏng cơ thể ra, ở đây mọi người đều mến khách. Chỉ có điều khu này đa số người nghèo sinh sống nên được gọi là khu ổ chuột. Tiên hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Cô ta lặng lẽ đi theo sau thằng Thin. Anh ta dẫn cô vào trong một xóm nhỏ. Ở đây hai bên toàn là những căn nhà thấp bé lụp sụp, nhìn nó còn tồi tàn hơn cả Việt Nam. Thì thoảng một vài đứa trẻ cởi chuồng đen nhẹm, nước mũi chảy lòng thòng, đứng bên cửa sổ mà ngó đầu ra ngoài. Mỗi khi có người lạ đến, Đặc biệt chúng nhìn chăm chăm vào những người ăn mặc sang trọng. Chắc có lẽ cách ăn mặc của họ khác với những gì mà chúng thấy thường ngày. Điều đó tạo ra sự khác biệt và lạ lẫm, thu hút mọi ánh mắt của những người dân nơi đây, chứ không phải chỉ riêng của mấy đứa nhỏ kia. Thìn dừng lại trước một căn nhà gỗ sập sệ cuối hẻm. Trước mặt Tiên là một chiếc thang gỗ, nó được đặt từ dưới đất lên cửa chính. Thìn leo lên trước, anh ta gõ cửa ba cái. Bên trong nhà vọng ra tiếng nói quen thuộc của lão Piêng. Vào đi. Thìn mở cửa, nhìn Tiên mời cô lên nhà. Tiên phải bám chắc vào trong lan can của cái thang gỗ, cô ta mới dám đặt chân bước lên đó. Tiếng ma sát cầu thang vang lên cọt kẹt, như muốn gãy ra làm đôi. Tiên ngồi xuống trước mặt của lão Piêng. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Ở đây không có gì đặc biệt, ngoại trừ mấy pho tượng bằng đồng được lão Piêng đặt trên bàn cúng. Quanh chiếc bàn ấy, đủ loại các lá bùa to nhỏ được dán xung quanh, mà cô không hiểu nó là bùa gì. Cô gặp vấn đề gì sao? Tôi tưởng kế hoạch đã êm xuôi theo ý cô mong muốn. Tiên xua tay. Này, tôi đến đây không phải vì chuyện đó, mà là muốn nhờ ông một chuyện khác. Lão Piêng ngạc nhiên hỏi. Ồ, là chuyện gì thế? Tiên nhìn ông ta có vẻ hơi e ngại. Một lúc sau cô ta đáp. Tôi muốn ông gỡ bùa trên người tôi ra. Tôi đã bị một mụ đồng mò người dân tộc ếm ngại chỉ vì vô tình đắc tội với bà ta. Lão Piêng nhìn chằm chằm vào cô ta. Ông chập lưỡi hỏi. Bùa gì thế? Cô ta đáp. Tôi không biết nữa. Hình như bà ta dùng hình nhân hành hạ tôi. Lão Piêng nghe xong cau mày nói. Bùa hình nhân ư? Cùng thời điểm đó, nhưng ở Việt Nam, ông Hào đang chỉ đạo mấy người thợ dọn dẹp cho xong, để sang tuần ông ấy lên nhà mới. Bỗng điện thoại trong túi mình đổ chuông. Ông ấy đưa tay vào trong túi móc điện thoại ra nghe. Alo, Sơn à cháu, dưới quê có chuyện gì không? Sao gọi cho bác giờ này? Tiếng khóc thút thít của một chàng trai ở đầu dây bên kia làm cho ông Hào hoang mang. Gặng hỏi tới mấy lần, người thanh niên kia mới đáp. Bác Hào, bác về quê ngay đi. Bà cháu tự dưng ông ấy lăn đùng xuống đất dãy đành đạch, chết rồi. Ông Hào vừa nghe xong lảo đảo tí nữa thì ngã, tay cố bám vào trong vách tường cho đỡ ngã. Miệng ông cứng ngắc như là bị dán keo, chẳng thể nào hỏi thêm được gì. Bấy giờ ngôi mộ Phát của dòng họ Hoàng mới thật sự bị động, kéo theo bao nhiêu cái chết thương tâm. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 4 của câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, âm vọng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.